Chương 516, Son Môi. Hiện tại, ngươi biết nhìn bên cạnh Xích Long, Hải rất lạnh nhạt đối hắn nói ra, nghe được Hải có vẻ như cũng không có cùng mình quen thuộc ý tứ. Nít Fuji cu nở dê gật đầu cười, còn nhiều thời gian à, bây giờ không phải là lấy lúc gấp. Sau đó hắn liền trực tiếp rời khỏi nơi này, đi vào giữa đám người về sau, liền lặng lẽ rời đi cái này thực rượu. Rõ ràng hắn lần này mục tiêu liền là Hải, tiếp xúc xong Hải, nhiệm vụ của hắn cũng liền kết thúc. Những người có tiền này, cái gì xã hội cao tầng nhân sĩ, cùng hắn là không có quan hệ, bởi vì tại hắn nhìn, những người này ở đây địa cầu tao ngộ nguy cơ thời điểm, thế nhưng là ngay cả pháo hôi cũng không tính phế vật. CN là cái gì a theo Nít Fuji đi, lúc này Hàn Nạ không khỏi chuyển lấy cái ghế của nàng cẩn thận ngồi xuống Hải bên người, đối hắn hỏi. Nghe được Hàn Nạ, Hải cu nở dê lộ vẻ do dự, chuyện này nói cho nàng tốt vẫn là không nói cho nàng tốt đâu, suy nghĩ một chút, khả năng bởi vì chính mình quan hệ, các nàng về sau sẽ tiếp xúc đến những này, cho nên vẫn là sớm cho các nàng đánh một tề dự phòng châm tương đối tốt. Cái này CN trên danh nghĩa là phụ trách đối ngoại không gian thế lực xâm lấn địa cầu lúc phòng vệ công tác, nhưng trên thực tế trách nhiệm của hắn cũng rất nhiều, trên cơ bản tất cả trên địa cầu siêu sức mạnh tự nhiên, đều là về bọn hắn để ý tới, cái này ngươi không cần biết đến quá kỹ càng. Nói tóm lại, ngươi không muốn coi bọn họ là thành người tốt là được rồi. CN chủ yếu đối thủ là Hy Dạ thế nhưng là một cái chính cống đặc tổ chức, mà lại hắn đã thẩm thấu đến CN bên trong. Nếu như về sau có người mượn xỉ ẻn tên tuổi muốn mang ngươi đi làm cái gì, ngươi liền nghĩ biện pháp gọi điện thoại cho ta, ta sẽ đến xử lý. Nhìn bên cạnh Hàn Nạ giải, Hải cũng đối với nàng nghiêm túc nói. Nghe được Hải nói như vậy, Hàn Nạ giải cu nở dê chăm chú nhẹ gật đầu, nàng biết Hải là sẽ không hại nàng là được rồi. Theo Hải cùng Hàn Nạ ăn không sai biệt lắm, Tony sở tạc cu nở dê mang theo sở tạc công nghiệp công ty những cái kia cổ đông đến đây. Những người này thái độ đối với Hải tự nhiên cũng là không giống nhau lắm, quân đội cùng chính phủ đại biểu, thái độ đối với Hải tức không tính thân mật QNZ không tính quá xa. Nhất là quân đội, kỳ thật bọn hắn thái độ đối với Hải đã coi như là rất khá, bởi vì quân đội người cũng biết một chút Hải đã làm sự tình, tỉ như nói hắn diệt sát tạ bổ mì nảy sần sự tình. Nếu không, bọn hắn liền xem như đối mặt Tony sở tạc thời điểm cũng là châu bê ầm ầm, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người. Mà đối mặt Hải lúc bọn hắn hiện tại đến cũng coi như cung kính. Về phần người của chính phủ, hắn đối với người nào đều là rất cung kính. Nói đùa, chính phủ còn muốn tìm những người có tiền này làm chính trị hiến kim đâu. Làm sao có thể đối thái độ của những người này không tốt về phần cái khác năm vị cổ đông. Thái độ đối với Hải QNZ liền có chuyện như vậy đi. Có hai cái cổ phần tương đối ít liền ở vào quỳ liếm trạng thái. Có hai cái cổ phần còn có thể cũng chính là cùng Hải gật gật đầu, Hàn Huyên vài câu liền xem như nhận biết là được rồi, còn có một cái cổ phần gần với Hải thứ ba thiên nhiên người cổ đông, thái độ đối với Hải lại có một ít không thể phủ nhận. Rõ ràng hắn đối với Hải cầm đi kia 7% cổ phần là có một ít khó chịu, nhưng khó chịu cũng vô dụng, Hải vẫn là cầm đi, chỉ đơn giản như vậy. Tại biết nhau dưới về sau. Trong bất chi bất giác tiệc rượu QNZ đi tới hơn 10 giờ đêm, mọi người trên cơ bản QNZ cũng không có đem tâm tư đặt ở trong tiệc rượu, dù sao rượu này sẽ chỉ là dùng để nói chuyện làm ăn, thời gian mấy tiếng, nên đàm thành sinh ý đều đã nói không sai biệt lắm. Sau đó chính là muốn đi vui lùa thời gian. Nếu như sinh ý đàm thành công, vậy dĩ nhiên là muốn đi này cao ý giả mờ một chút, nếu như sinh ý không có đàm thành, cũng có thể cùng mình bạn gái cùng đi ra này cao ý giả mở một chút. Kẻ có tiền sống về đêm hoàn toàn không phải mọi người tưởng tượng như thế, bởi vì mọi người căn bản liền không tưởng tượng nổi cuộc sống như vậy sẽ có cỡ nào mị loạn. Hiện tại Tony sở tắc trên thân còn có tổn thương, hắn nhưng không có cái gì nhàn tâm cùng thời gian đi tổ cái gì tiệc tùng loại hình, cho nên trên cơ bản mọi người cũng đều lần lượt cáo tử. Hai cùng Hàn Nạ có thể nói là đi sớm nhất đám người kia, ra cửa. Hàn Nạ liền tại không ít người ánh mắt hâm mộ bên trong, ngồi vào Hải siêu tốc độ chạy bên trong, theo tiếng động cơ oanh minh, siêu tốc độ chạy QNZ thuận con đường kia chậm rãi mở ra cái này tiểu trang phạm vi. Bởi vì dù sao hiện tại thời gian này đã có thế tính là tương đối trễ, cho nên tại từ trường đảo về Hải nhà trên đường, cũng không có cái gì xe tồn tại, Hải cũng có thể đem xe mở tương đối nhanh, đại khái 220 cây số tả hữu đi. cái tốc độ này đối với hải tới nói là tương đối chậm. Dù sao hắn liền xem như không cần mở ra hắn tình trạng, chỉ là thuần sổ dị, tốc độ của hắn QNZ còn nhanh hơn này nhiều lắm, nhưng là đối với hạn nạ giải tới nói liền muốn kích thích nhiều. Không cồn vợ ở, cầu châu không hoa nha ngồi tại hải trong xe, hạn nạ giải không khỏi lặng lẽ mở ra nàng bên kia cửa sổ, trong nháy mắt vô số gió liền trực tiếp tràn vào, không chỉ có phong thanh to lớn, hơn nữa còn đem nàng thổi đều nhanh muốn mắt mở không ra, chỉ có như vậy cảm giác, để nàng cảm giác rất thoải mái, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Mà nghe hắn nạ giải tiếng kêu âm dương cờ gì, hải không khỏi nở nụ cười, cũng không để ý tới mà cô gái này, tiếp tục mở lấy xe, bất quá tại từ trường đảo tiến vào nội thành về sau, hải liền chủ động đem xe nhanh chậm lại, đây cũng là hắn lòng công đức. Mà theo tốc độ xe chậm lại, hắn nạ cu nở dê từ vừa rồi cao y chú nở dê loa y kia trạng thái dưới chậm lại, mà nhìn xem hắn nạ dáng vẻ, hải không khỏi nở nụ cười. Sau đó thân xuất thủ đem hạn nạ kia đã làm loạn thất bát tao đầu, làm loạn hơn một chút. Không mà hạn nạ cu nở dê cười hì hì phối hợp với hai động tác, đối với nàng tới nói buổi tối hôm nay thế nhưng là chuyến đi này không tệ, đang chơi đùa trong chốc lát về sau. Ô tô cu nở dê sắp lái đến hoàng hậu khu hải nhà bọn hắn bên kia, lúc này hạn nạ mới cầm ra bản thân mang theo trong người bọc nhỏ bắt đầu quản lý lên bề ngoài của mình, ở bên ngoài chơi điên một chút không quan trọng. Nhưng ít ra về nhà muốn làm về cô gái ngoan ngoãn mới được. Mà vì cho nàng đầy đủ thời gian, cho nên hải cũng không có mở quá nhanh, nhưng là hắn còn là coi thường nữ nhân họa trang thời gian, mắt thấy cũng nhanh muốn tới cư xá, nhưng là hạn nạ còn không có bổ xong, hải liền đem xe đứng tại ven đường, chờ đợi lấy nàng bổ xong. Đợi đến hạn nạ thu hồi tấm gương thời điểm, đã lại qua 10 phút, nàng ngoáy đầu lại liền thấy được chính nhàm chán nhìn xem mình bổ trang hải. Khoe miệng của nàng không khỏi nhẹ nhàng dương lên. Bổ xong vậy chúng ta trở về đi nhìn xem nhìn qua hắn ạ. Hải cu nở dê thở dài một hơi. Nữ nhân họa trang thật đúng là phiền phức. Sau đó liền muốn khởi động ô tô. Nhưng là vào lúc này, hắn nạ tay lại đột nhiên thân đi qua. Ấn ở hải muốn phát động ô tô động tác. Thế nào nhìn xem hắn ạ, hải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Ngươi, bờ môi có một ít làm. Ta tới giúp ngươi xoa chút nhuận son môi đi nhìn xem hải ánh mắt, hạn nạ trực tiếp từ tay lái phụ chạy tới, vượt ngồi ở hải trên đùi, đối mặt với hải có một ít mơ hồ thần sắc, nàng trực tiếp nằm xuống dưới.